Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Ta là đại gia của ngươi. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đã được thánh thủ đưa đến một nơi để có thể nói chuyện riêng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Như vậy đã được rồi chứ? Ngang hàng trao đổi, thực sự thoải mái rồi phải không? Thánh thủ đại nhân rất đắc ý hỏi, ngụ ý chính là làm sao thằng nhóc nhân loại lại còn dám ta đây với bản thánh thủ? Thủ đoạn của thánh thủ đại nhân ta, người còn chưa được thấy hết đâu. Được, xem ra cũng tạm. Quân Mạc Tà liếc mắt một cái. Người có trâu bò cỡ nào thì mắt cũng bị ta đặt ở dưới mông mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, quân đại thiếu đột nhiên nghĩ tới một câu nói, vảnh mông lên trời có mắt không tròng. Nhưng mà bây giờ bản thiếu gia đang ngồi lên một cái nhãn cầu, đây chẳng phải là đã có chồng rồi hay sao? Loại năng lượng cổ quái này của ngươi, dùng một chút để cho ta nhìn kỹ xem. Thánh thủ đại nhân vinh mặt hất hàm sai khiến nói, tuy rằng bộ dáng thực sự khát vọng, nhưng lại còn làm giá, y muốn nói ta xem vật của ngươi là bởi vì ngưỡng mộ ngươi, ngươi còn phải biết cảm ơn. Từ sau khi vào tới trong này, thánh thủ đại nhân đã bắt đầu nói chuyện theo kiểu người thường, cũng không như trước kia, trực tiếp truyền âm đến thần thức đối phương. Dường như chỉ có ở bên trong không gian này, lão ta mới thực sự là không có gì không làm được. Được thôi, bằng sự khôn khéo của quân Mạc Tà, làm sao có thể không rõ tiểu xảo của tất thải thánh thủ. Bất quá có nhìn nhiều hơn một chút cũng chẳng sao. Ngươi càng bức bách bản thiếu gia thì càng dễ làm việc, như vậy dứt khoát để ngươi bức bách nhiều một chút. Quân đại thiếu dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của thất thải thánh thụ, vươn ngón tay phải ra. Hắn hét lớn một tiếng, vạn mộc sinh trường lực. Vốn là mộc chi lực, nhưng quân đại thiếu lúc này thêm vào đó mấy chữ rồi mới lớn tiếng kêu lên. Nhưng cũng bởi vì bỏ thêm mấy chữ này cho nên mới chỉ có tên mà thôi, cũng đã khiến cho nhãn cầu của vị thánh thủ đại nhân này trợn to thêm vài lần. Quân đại thiếu sớm đã nhìn ra, lão gia hỏa trước mắt này, căn nguyên có thể nói là cực cao, cao tới mức khủng bố. Nhưng nói đến đầu óc thì so với một đứa bé cũng chẳng cao hơn là bao. Cái loại này hơn một vạn năm đều sống ở đây, ngay cả người nói chuyện cũng không có, thì trí thông minh chỉ có thể tính là vậy thôi. Nói đơn giản một chút thì chính là một đứa bé có được căn nguyên cao. Nếu là muốn lấy được đồ vật của nó, hết thảy đều phải theo nó, dỗ cho nó hài lòng, nó sẽ đem một vài thứ nó không coi trọng cho đi, thậm chí là còn có thể cho ngươi một số thứ đặc biệt tốt. Mà huyễn phủ chính là đang áp dụng loại thủ đoạn này. Có điều loại thủ đoạn này quá mức bị động, tuyệt đối không thích hợp với quân đại thiếu gia. Mà quân Mạc Tà lại có thứ đủ sức hấp dẫn khiến cho thất thải thánh thụ phải thèm thuồng xông tới, mộc chi lực lượng. Chẳng khác gì đang dùng một cái kẹo ngọt trêu chọc tiểu hài tử kia. Nếu như nó muốn lấy được kẹo thì phải trả cái giá tương đương. Như thế tình hình hai bên cũng đã đảo ngược. Còn nguyên nhân tại sao thì cần thêm mánh lới, là vì sợ nếu mình hô to một tiếng mộc chi lực thì cái tên tâm tình trẻ con này chắc chắn sẽ nghe không hiểu. Dù sao tên càng oách xà lách thì càng khiến cho tiểu hài tử rung động hơn. Dưới hai con mắt nhìn chằm chằm kia, một quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt ngưng tụ trong lòng bàn tay quân đại thiếu. Một loại tiên thiên mộc lực bắt đầu bành trướng trong không gian nhỏ hẹp. Cho dù bành trướng nhưng vẫn hoàn toàn không tiêu tán, nói cách khác là chỉ xem hay thưởng thức thì không thành vấn đề. Nhưng nói đến hưởng dụng thì xin lỗi, cho dù là một tí mùi cũng đừng hòng ngửi thấy. Từ khi tu vi của quân đại thiếu tăng lên, sử dụng tiên thiên ngũ hành chi lực đã chính xác tới trình độ có thể khiến cho người ta phải ghen tức đến ói máu. Con mắt của thất thải thánh thủ đại nhân trừng được càng ngày càng lớn, ánh mắt tham lam tới cực điểm, nhìn chăm chăm vào ánh sáng màu xanh kia, không rời đi dù chỉ là một khắc. Theo sát ánh sáng xanh dương như có sinh mệnh kia càng ngày càng lớn, trong mắt của thánh thủ đại nhân cũng lồi ra từng chút. Sau đó một viên cầu xanh biếc nho nhỏ dần lớn lên, to gần bằng quả bóng, mà cặp mắt lồi ra như hai quả bóng của thánh thủ đại nhân cũng đã hoàn toàn rớt khỏi khóc mắt, cơ như là có hai tròng mắt to lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt của Thánh Thủ Đại Nhân chỉ còn lại vẻ say mê tột độ. Theo nó, bản năng chìa ra một cái rễ cây, cẩn thận vuốt ve một chút quả cầu ánh sáng xanh. Đây là năng lượng sinh trưởng mà ta đã tìm biết bao lâu nay. Ông trời của ta, đất của ta, thần của ta ơi, chỉ cần một quả cầu sáng xanh như vậy, chỉ cần cho ta ăn, ta sẽ có thể tăng lên ít nhất vạn năm sức mạnh. Khi đó ta sẽ có thể... Wow, thực sự là hạnh phúc. Nước miếng trong miệng của Thánh Thủ Đại Nhân chảy ra đầm đìa, rủ xuống thật dài trên mặt đất, lóng lánh. Quân đại thiếu nhất thời lại được mở rộng tầm mắt. Cổ nhân đều nói là thủy đàn ba thước, ta vẫn cho rằng là bịa đặt. Có thể thấy được vị trước mắt này, ta cuối cùng cũng hiểu được đó là sự thật. Cái này đâu chỉ có ba thước, cứ như ba trượng vẫn còn thừa, hơn nữa còn không hề đứt đoạn. Đột nhiên cái miệng đẩy nước kia vươn ra theo chiếc cổ dài, muốn đem quả cầu ánh sáng xanh này một ngụm nút vào. Quân Mặc Tà lật cổ tay một cái, quả cầu sáng xanh chà một tiếng liền biến mất. Dê con, muốn đánh úp ở trước mặt ta, lão tử chính là tổ tông của cái món đánh úp này. A, Thánh Thủ Đại Nhân phát ra tiếng kêu tức giận. Tiểu tử, lại dám chọc ghẹo bản đại nhân, mau đem năng lượng thần kỳ kia giao ra đây, nếu không bản đại nhân cho người biết tay. Ha ha, đại nhân, muốn xem thứ tốt sao? Quân Mặc Tà hừ một tiếng, hai chân bắt chéo, rung rung ghé vào cái ghế tựa kỳ dị, cao tới 5-6 trượng. Hơn nữa trên tay còn oanh một tiếng, trên không xuất hiện một ngọn lửa tăm tối còn hơn cả màn đêm, lặng lặng thiêu đốt. Sức mạnh tử vong vô tận tản ra, hỗn độn chi hỏa. Uy hiếp trắng trợn. Trong mắt của Thánh Thủ Đại Nhân lần nữa lồi ra, càng ngày càng lồi mạnh. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng được ngọn lửa xem ra tầm thường này tuyệt đối có thể đơn giản đem thân hình đã sinh trưởng hơn một vạn năm của mình đốt cháy thành tro. Mà nghiêm trọng hơn chính là ở đây còn là trong cơ thể mình, hoàn toàn bất lợi nếu giao chiến. Thất thải Thánh Thủ Đại Nhân rất là thức thời ngậm ngay cái miệng lại. Cảnh trước mắt này cũng khiến cho đống nước miếng kéo dài tưởng như vô tận kia kêu bẹp một tiếng rồi rớt trên mặt đất. Đồng thời nửa thân trên của hắn cũng rõ ràng hơn, có thể thấy được có thứ gì đó như đang chảy xuống, nhìn giống như đổ mồ hôi vì bị dọa cho sợ hãi. Tự dưng gặp phải chuyện như thế này thực là quá xui xẻo mà. Thánh Thủ Đại Nhân gần như muốn khóc. Ta tại sao lại đi chọc vào một tên sao chổi như vậy? Vốn tưởng rằng ở địa bàn của mình có thể đơn giản khống chế mọi vật thế gian, mới yên tâm gọi hắn đến nói chuyện, nhằm chắc chắn chiếm được năng lượng thần kỳ kia. Nếu không đàm phán được thì biến tên tiểu tử này thành phân bón ngay và luôn, không hắn sẽ thoát ra ngoài mất. Nhưng bây giờ thì ngược lại, nói chuyện kiểu gì không hiểu, chỉ biết nói một hồi lại đem cái mạng nhỏ của mình trực tiếp gửi cho người ta nắm lấy. Trời tạo nghiệp chướng có thể thoát được, còn tự mình gây chuyện thì không thể sống. Danh ngôn này đúng đến ngàn đời nha. Thánh Thủ Đại Nhân ngậm miệng trợn tròn mắt, ngay lúc này thì không biết phải làm sao. Mặc dù hắn có được sinh mệnh hơn vạn năm, nhưng trí tuệ lại chỉ giống như một tiểu hài tử, còn chưa trưởng thành. Người có thể mong một đứa bé đối mặt với uy hiếp chí mạng đột nhiên xuất hiện sẽ nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn chính xác hay sao? Nhưng yên tâm, quân đại thiếu gia sẽ chịu trách nhiệm nhắc nhở cho tiểu hài tử này. Ta nói này, Thánh Thủ Đại Nhân, ngài không phải muốn xem thứ tốt đó sao? Cái này xem hay đấy chứ, năng lượng đủ thần kỳ phải không? Quân Mặc Tà cúi đầu xuống nhìn hỗn độn hỏa trong lòng bàn tay đột nhiên ném đi. Hỗn độn hỏa tức thì bay lên, sau đó bốc cháy giữa không trung. Vừa rời khỏi bàn tay Quân Mặc Tà, uy lực của hỗn độn hỏa lập tức bộc lộ hoàn toàn. Trong không gian này tràn đầy tinh hoa của thất thải thánh thụ. Mặc dù chỉ là thể khí nhưng không thể tránh được vận mệnh bị thiêu đốt. Mộc sinh hỏa hình như là một nhiên liệu tốt nhất. Chậm đã, tiếng nói của Thánh Thủ Đại Nhân trở nên cao vút. Tiểu bối, người dừng tay a, đừng mà. Ngay lúc đó lão bắt đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt, ngũ quan tự biến ra cũng vì đau mà co rúm lại. Hử, người mới gọi ta là cái gì? Quân Mặc Tà hời hợt nhẹ giọng hỏi một câu, đồng thời vặn nhẹ cổ tay, lại gọi ra một khối hỗn độn hỏa. Lần này lửa còn to hơn lần trước. Thánh Thủ Đại Nhân cơ hồ khiếp sợ đến quên cả đau. Trời mẹ ơi, một quả ta đã chịu không nổi, lại thêm một quả nữa, cứu mạng a. Gọi ngài là gì? Đại ca. Thánh Thủ Đại Nhân ở dưới nguy hiểm cực độ, rốt cuộc thông suốt, trực tiếp đem hai từ đại ca giống lên. Cái gì? Đại ca? Hình như còn chưa đủ, vẫn không thấy thoải mái cho lắm. Quân đại thiếu cúi đầu ra vẻ trưởng bối đùa nghịch với hỗn độn hỏa trong lòng bàn tay, đột nhiên giơ tay lên làm bộ muốn ném đi. Không không, đại gia, ngài là đại gia của ta, đại gia ruột. Thánh thủ đại nhân chịu thua thiệt triệt để. Quỷ mới là ông ruột của ngươi. Đại gia thì đại gia đi, còn thêm chữ ruột thịt vào làm gì? Mà thôi đi, bản thiếu gia đại nhân đại lượng, đại nhân đại nghĩa, không so đo với ngươi. Quân Mạc Tà khẽ vẫy tay, liền thu về hỗn độn hỏa đang bay lung tung ở trên không. Hai quả cầu lập tức biến thành một, lẳng lặng tản ra trong lòng bàn tay. Nguy cơ cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết, thánh thủ đại nhân rốt cuộc thở dài một hơi, thực sự là dạ cho hắn suýt tiểu ra. Đó chính là nếu như hắn có nước tiểu. Biểu tình giống như đổ mồ hôi còn có, nước tiểu không chừng cũng có nha. Đại gia, ô ô, thánh thủ đại nhân rốt cuộc không nhịn được mà khóc lên. Chưa thấy ai bắt nạt người như vậy, bắt nạt cây như vậy. Chẹp, cảm phiền ngươi tốt nhất là trước tiên đem hai cái mắt hạt châu của ngươi thu lại đi, rồi hắn nói chuyện với ta. Ta nhìn không quen mắt. Quân Mạc Tà vẫn ung dung vắt chéo chân, duỗi ngón tay ra chỉ vào hai cái tròng mắt cực đại ở trước mặt mình. Không thể không nói, hai cái đồ chơi như vậy ở đó thật đúng là làm cho người ta buồn nôn. Thánh thủ đại nhân lập tức hiểu ra, reo một cái, hai con người thu về. Ngay sau đó khuôn mặt chằng chịt dễ cây lộ ra biểu tình nịnh nọt. Đại gia, ngài còn sai bảo cái gì nữa không? Nghe kiểu xưng hô thân mật đại gia này, Quân Mạc Tà lại thấy hơi bó tay. Ta nói này, người nói thế nào cũng đã sống hơn vạn năm rồi, không kể đến tính tình tiểu hài mà đến cả khí tiết tại sao một chút cũng không có hả? Đối với loại nhu nhược này, quân đại thiếu quả thực là có chút câm nín. Bình thường thì mấy người cậy mạnh, tất cả sẽ không dễ dàng khuất phục. Ấy thế mà cái cây này bị quát cho vài câu, dọa chút xíu, đến đại gia cũng đem ra mà gọi. Kỳ thật thì thánh thủ đại nhân cũng có chút câm nín. Ngươi chui vào bên trong chỗ hiểm của ta, lại lấy ra một ngọn lửa khủng bố có thể đem ta đốt ra cho mà hù dọa, còn vô liêm sỉ bắt ta gọi là đại gia. Ta là bất đắc dĩ, tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục mà gọi. Ngươi còn nói ta không có khí tiết. Ngươi rốt cuộc là muốn ta thế nào hả? Sao ngươi lại khó hầu hạ như vậy? Ta cũng muốn giữ khí tiết, nhưng con mẹ nó chứ, nếu mà giữ khí tiết thì cái mạng nhỏ cũng mất luôn. Ta sống hơn một vạn năm, đâu có dễ dàng gì. Đại gia, cái khí tiết này tuy quan trọng, thánh thủ đại nhân vẻ mặt đau khổ nịnh nọt, nhưng mạng nhỏ còn quan trọng hơn nha. Thì ra là thế. Quân Mạc Tà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Các người đúng là mấy kẻ thiếu văn minh, còn không được giáo dục tốt. Vì mạng nhỏ quan trọng mà từ bỏ danh dự thì sống còn có ý nghĩa gì? Người sống không có mục đích, không có ước mơ, không có chút tôn nghiêm tối thiểu nào sao? Thanh thủ đại nhân ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì ủy khuất cực kỳ. Nếu có người đem thanh đao gác ở trên cổ ngươi, để ta xem ngươi làm thế nào kiên trì giữ lấy khí tiết. Phi, không phải chuyện của mình thì bình chân như vậy. Đối với một người, lúc nào tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm, thì cái đồ nhà ngươi còn nói gì đến khí tiết? Gặp kẻ vô sỉ đã nhiều. Nhưng vô sỉ đến mức này thì lần đầu đại nhân mới gặp. Không phải nói ở đây còn vài cây thất thải thánh thụ sao? Tại sao bây giờ chỉ có một mình ngươi, những cái khác đâu? Quân Mạc Tà thở dài. Hắn cũng đã nhìn ra, nói chuyện danh dự với tán cây này chẳng khác gì là đàn gảy tai trâu. May mắn mình không phải đến để giáo dục là lớp vỡ lòng cho hắn, bằng không sẽ bị tên này làm cho tức chết. Nhưng như vậy cũng tốt, giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Làm gì có, ta ở đây có một mình mà. Thánh thủ đại nhân ngẩn người, lập tức đã hiểu ý của hắn. Ngài muốn nói là mấy cái cây còn non kia sao? Không sai, Quân Mạc Tà gật đầu. Ta nhổ vào, mấy cái cây thối dựa vào đâu được gọi là thánh thủ. Thánh thủ đại nhân lập tức có chút thần sắc. So sánh như vậy khiến thánh thủ đại nhân cảm nhận được sự vĩ đại và tinh túy duy nhất của mình. Mấy cái cây kia thực sự là lên mầm từ rễ cây của ta, nhiều nhất cũng chỉ xem như con cháu của bản đại nhân thôi. Làm gì có đặc tính thần kỳ, cho dù hơn một vạn năm cũng không thể sinh ra thánh quả đâu. Bọn hắn căn bản không có năng lực đó, đã bị ta nuốt sống từ lâu. Nuốt vào bụng, Quân Mạc Tà trợn mắt, líu cả lưỡi. Tên này vô tình vô nghĩa đến thế là cùng, ngay cả con cháu mình cũng nuốt luôn sao? Ồ, nghe ngươi nói như vậy có nghĩa là trên thế gian này sẽ không còn xuất hiện một thánh thủ thứ hai giống như ngươi nữa. Quân Mạc Tà trừng mắt nhìn. Vậy thì cũng không chắc. Nếu ta muốn, chật, Thật ra là như vậy, đào tạo được một gốc cây thất thải thánh thụ có phải chuyện dễ dàng đâu. Không trải qua mấy ngàn năm rèn luyện mưa gió, làm sao có thể thành tài. Thánh thụ đương nhiên là duy nhất rồi. Nói đến một nửa, thánh thụ đại nhân lại đổi giọng, gật gù đắc ý và mặt thổn thức nói. Thánh thụ là đại thụ thành lão thụ, trải qua gian nan vất vả mới vĩ đại được như vậy. Tên này còn biết làm thơ, lại còn có cả gieo vần nữa. Thật không có cách nào đào tạo ra thất thải thánh thụ thứ hai. Thanh âm của quân đại thiếu trở nên có vẻ rất nguy hiểm, cứ đảo qua đảo lại hỗn độn hỏa trong tay và mặt tiếc nuối. Ai, vậy ta giữ lại người cũng không có tác dụng gì. Hôm nay đến đây đáng ra là muốn mang một gốc cây về. Nhưng mà người lớn như vậy ta làm sao mang đi được. Nếu không thể trồng, vậy có nghĩa là ta nhất định không chiếm được thất thải thánh thụ. Không được, thứ ta không có được làm sao có thể để rơi vào tay người khác. Người đã nói ngươi là gốc duy nhất, vậy ta đây sẽ hủy diệt ngươi là xong, kết thúc mọi chuyện. Sau ngày hôm nay, thất thải thánh thụ sẽ trở thành lịch sử, không hề thuộc về ai. Nói xong, hây một tiếng giống như muốn đem hỗn độn hỏa trong tay tung lên. Khả năng tròn mặt mà nói chuyện của quân đại thiếu cao tới mức nào. Thánh thụ vừa mới nói, hắn đã đoán ra được, mấu chốt để đào tạo một cây thất thải thánh thụ khác. Là thánh thụ này nhất định biết. Thế nhưng tên này rõ ràng chẳng thành thật chút nào. Thế nhưng bạn thiếu gia bây giờ đang ở bên trong của ngươi, ngươi không thành thật mà được sao? Dừng tay đại gia. Đại gia, ngươi là đại gia còn không được sao? Ngài ngàn vạn lần đừng có phóng hỏa. Thanh âm của thánh thủ đại nhân trực tiếp thay đổi rồi, sợ tới mức suýt thì vãi cả nước. Chúng ta là người một nhà, chuyện gì cũng từ từ nói, chuyện gì cũng có thể bàn được, đều bàn được cả. Ai là người nhà với ngươi hả? Thương lượng cái rắm gì? Ngươi đã không thể cho ta một gốc cây thánh thụ, ta cũng không mang ngươi đi được, còn thương lượng cái gì? Thanh âm quân đại thiếu rất hung ác, vẻ mặt giận dữ. Đã không được, vậy thì một nhát chém đôi. Còn mẹ nó, tất cả mọi người đều không có được. Đại gia, ngài hãy nghe ta nói à? Kỳ thật là, ta không thuộc về kẻ nào cả, cùng lắm là về sau. Ta không bao giờ phản ứng lại những người kia nữa, làm cho bọn họ không thể thấy được ta. Thế là được rồi nha. Thánh thủ đại nhân năn nỉ. Cái rắm, ngươi thấy đám người kia có cái gì giống ta hả? Tóm lại một câu, hôm nay nhất định phải mang một gốc cây thánh thụ rời đi. Nếu như không thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, thì giống như đã mất đi giá trị tồn tại. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Ha ha, hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Còn mẹ nó đi. Quân Mặc Tà mang vẻ mặt vô lại theo kiểu, bố là lưu manh, bố đéo sợ ai. Đã hiểu, ta thực sự là có. Đại gia, ngàn ngàn vạn lần có thể sơ cao đánh khẽ, chờ một lát. Thánh thủ đại nhân trực tiếp đã chuyển thành nói lắp luôn. Nếu không phải nhớ tới vị đại gia trước mặt này không thích hai mắt hạt châu của mình lồi ra, chỉ sợ bây giờ chúng nó đã rớt ra bên ngoài, xa tận ba trượng. Chờ một lát à, chờ cái gì? Người cũng sắp chết rồi, còn dở trò kéo dài thời gian làm chi? Ta không có rảnh rỗi như vậy. Quân đại thiếu làm ra vẻ mặt nghi hoặc, không kiên nhẫn. Cái này, ngài đừng cố gấp, xin hãy cho ta giải thích. Thánh thủ đại nhân khép nép mở lời, trong lòng ủy khuất phuồn mượn muôn phần. Nhớ năm đó tên tiểu tử Cửu U đệ nhất thiếu lúc đem mình chuyển đến, cũng là cẩn thận che chở từng ly từng tí, đâu có giống cái tên ngang với trộm cướp này. Nói một câu không hợp ý hắn là muốn giết người ta. Thật là loại người bây giờ sao ai cũng vậy, đến mông ngựa cũng không biết vỗ là sao. Cái cây nào đó ủy khuất vạn phần xoay người, lập tức hai cái cánh tay trắng kiện cực kỳ lại xuất hiện lần nữa, mọc ra hai thứ gì đó hình cầu màu xanh. Đây là thứ đồ chơi gì, nói rõ mau đi, ta bây giờ thực sự rất không kiên nhẫn. Quân Mặc Tả liếc mắt nhìn sang. Cái này chính là tinh hoa tính mạng của ta. Thánh thủ đại nhân giống như muốn khóc, thút thít nói. Chỉ khi có sự đồng ý của ta, thì hai quả tinh hoa tính mạng này có thể gộp lại làm một. Cộng thêm máu trong cơ thể ta, thì có thể lột xác trở thành một thất thải thuần chủng. Tiếp theo sẽ mọc rễ nảy mầm, lớn lên thành thất thải thánh thụ mới, nhưng cần phải có thời gian rất lâu mới được. Ồ, thì ra là vậy, ta rõ rồi. Quân đại thiếu nghênh ngang vung tay lên. Vậy bây giờ người mau tranh thủ thời gian, đào tạo đi, sau đó tăng tốc, lập tức làm cho bọn họ mọc rễ nảy mầm. Ta đang rất gấp, nhớ là nhanh tay lẹ chân một chút. Thánh thủ đại nhân giật giật mí mắt, lộ ra biểu cảm chỉ muốn ngất cho xong. Đại gia ơi, muốn hai tinh hoa này nảy mầm thành cây thì cần phải hy sinh sức mạnh ngàn năm của ta, ngoài ra còn phải chọn lấy 1/3 tinh hoa của ta. Cái này... Trong mắt thánh thụ đại nhân chuyển động nhanh như chớp, thanh âm thì ông ổng như còi tàu, không ngừng nhìn vào bàn tay trái thần kỳ của người trước mắt, nơi đã phát sinh ra vạn mộc sinh trưởng lực khi nãy. Nói nhảm gì nhiều thế, ngay từ đầu ta đã nói là tới giao dịch với ngươi thì sẽ không để cho ngươi thua thiệt một mình. Ngươi bỏ ra sức mạnh sinh trưởng của mình trước, sau đó ta sẽ lấp vào cho ngươi, kể cả cho ngươi gấp đôi cũng không thành vấn đề. Quân Mặc Tà biết rõ lúc nào thì cần dỗ ngọt. Nếu lỡ như là để tên này nóng nảy liều sống liều chết với mình, vậy thì cũng không được lợi ích, cho nên muốn lạt mềm buộc chặt, bề ngoài giống như mình thực sự không nỡ ra tay. Dù rồi thì tên này cũng khó khăn lắm mới sống được vạn năm. Thật sao? Vui mừng quá độ, trong mắt của thánh thủ đại nhân không kiềm chế nổi, bắn cả ra, đồng thời trong lòng cũng yên lặng tính toán suy nghĩ rất lâu. Chẳng lẽ còn sợ ta lừa ngươi sao? Quân Mặc Tà hất hàm. Ngươi phải hiểu được, cho dù ta bây giờ một xu tiền công cũng chẳng cho ngươi, thì ngươi cũng có dám không ươm mầm hay không? Đã như vậy thì ta lừa ngươi được cái quái gì? Làm việc nhanh lên, tiết kiệm thời gian. Nói vậy cũng đúng. Thánh thủ đại nhân tuy nhiên không biết một xu là cái gì, nhưng đại khái cũng hiểu được lời hắn nói. Đối phương bây giờ thực sự không cần thiết phải lừa gạt mình. Nếu đã không lỗ vốn thì có thể thoải mái làm việc để hắn cung cấp sinh lực cho mình, thậm chí còn có dư lợi nhuận. Đà tạ đại gia, ta lập tức làm ngay. Thánh thủ đại nhân khúm núm nịnh nọt nói. Tiếp theo, hai quả cầu tinh hoa tính mạng kia dưới sự thao túng của thánh thủ, một quả phát ra màu xanh lục hỗn độn, quả còn lại thì phát ra 7 sắc cầu vồng chậm rãi hợp lại làm một, tức thì phát ra ánh sáng xanh cực mạnh. Sau đó thánh thủ đại nhân thở hồng hộc. Đại gia, xin ngài đi tới bên này. Quân Mặc Tà theo rễ cây dẫn đường rẽ vào một chỗ ngoặt, liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái ao rất sâu, bên trong chứa đầy nước màu xanh. Trên mặt ao thì lại là hơi sương 7 màu mờ mịt bao phủ. Thánh thủ đại nhân có chút ra vẻ tự hào. Đại gia người xem, đây chính là máu sinh mệnh tháng này mới đẩy lên của ta. Hai hạt giống kia chỉ có ngâm trong này mới có thể thực sự nảy mầm phát triển. Nếu không ngâm ở chỗ này của ta, cho dù có thể may mắn nảy mầm cũng sẽ nhanh chóng bị héo rũ, ha ha. Cây cây nào đó đắc ý cười, đem hai hạt mầm kia thả vào trong ao nước, ùng ục một tiếng đã chìm ngay xuống đáy. Lập tức trên mặt nước bong bóng nổi lên, là do hạt giống kia đang hấp thu máu huyết của thánh thụ. Ồ, cái này chính là máu sinh mệnh của ngươi, còn dùng để làm gì nữa không? Quân đại thiếu không quen cái kiểu được một chút mà đã bắt đầu khoe khoang của tên này. Thầm nghĩ chỗ nước ấy của ngươi cùng lắm chỉ có tác dụng để nuôi dưỡng một thân cây mà thôi, ngươi đắc ý cái rắm gì? Ai nói là chỉ có công dụng như vậy? Thánh thủ đại nhân cảm thấy mình bị coi thường. Nếu đổi sang người khác chỉ sợ đã sớm cuộn lại hóa thành phân bón. Nhưng đối với người trước mặt này thì lại không dám. Vừa định nổi khủng lên nhưng kịp áp chế lại, hậm hực nói. Đại gia, máu sinh mệnh này của ta chính là bảo bối hàng đầu trên thế giới. Mặc kệ là thú, là người hay thực vật. Tóm lại miễn là sinh vật thì dù bị thương nghiêm trọng cỡ nào, nhưng chỉ cần ngâm ở bên trong nửa canh giờ là có thể phục hồi như lúc ban đầu. Cho dù là hồn vía đã tan, chỉ cần thi thể vẫn còn, ngâm ở chỗ này là có thể gọi lại hồn phách đã thất lạc, sau đó sống lại. Đúng rồi, máu sinh mệnh này của ta chính là thiên căn thủy mà thế giới loài người các ngươi truyền tụng a. Thiên căn thủy trong truyền thuyết, ngài có biết không? Nói đến đây, thánh thủ đại nhân dường dường đắc ý, dùng một loại ánh mắt cao ngạo nhìn Quân Mặc Đà, thầm nghĩ. Làm tiểu tử ngươi kinh ngạc rồi chứ, biết rõ bản đại nhân đặc biệt tới mức nào chưa? Thiên căn thủy là cái gì vậy? Thực sự lợi hại như thế sao? Quân đại thiếu rất phối hợp làm ra vẻ giật mình há to miệng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Nếu thực sự thần kỳ như vậy, không biết có thể chữa thương cho thiên tầm được không? Ha ha, thánh thủ đại nhân cười thỏa mãn, có một loại cảm giác rốt cuộc cũng được mở mày mở mặt. Trong lòng khoan khoái dễ chịu, giống như muốn nói. Tiểu tử, tuy rằng ngươi có thể uy hiếp ta, nhưng bảo bối của bản thánh thủ đại nhân ngươi còn chưa tưởng tượng nổi đâu. Cứ nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy thoải mái trong nội tâm, nhưng vẫn cố ý cau mày giả vờ giả vịt thở dài. Đáng tiếc nha, ngươi không có người bạn nào đi cùng bị trọng thương, nhất là cái loại trọng thương sắp chết ấy. Bằng không, bản đại nhân sẽ cho là... Ôi, để cho đại gia người xem tác dụng kỳ diệu của nó, xem thử sự thần kỳ trong truyền thuyết. Chữ truyền mới được một nửa thì đã bị quân Mạc Tà liếc mắt, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ là không thể trêu chọc người trước mặt, hắn chính là đại gia của mình. Về phần cái gì mà bạn đồng hành bị thương sắp chết, Thánh Thủ Đại Nhân cảm thấy chẳng qua là nói bâng quơ. Ai lại mang theo thứ đó bên người được? Hồn phách bị tổn thương, nhìn bên ngoài thì như một cỗ thi thể mà. Làm gì có ai lại mang bên mình một cỗ thi thể mà đi khắp nơi? Cho nên Thánh Thủ Đại Nhân cảm giác mình có nói xa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao tiểu tử này chút nữa cầm được cây là sẽ đi ngay. Thậm chí hắn không cho ta sinh khí cũng chẳng sao. Hắn làm sao biết bảnh thánh thụ ươm cây chẳng mất cái gì. Việc cấp bách bây giờ chính là mau đem tiểu tử này đuổi đi. Chờ hắn đi rồi, đây lại là thiên hạ của bản đại nhân. Thật sao? Quân Mạc Tà càng giật mình. Đương nhiên là thật, Thánh Thủ Đại Nhân ngạo nghễ nói. Nhưng kế tiếp, người đang trợn mắt há hốc mồm đột nhiên đổi giọng. Đã thần kỳ như vậy, vậy thì chịu người giúp đỡ trị thương cho nàng. Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, quân đại thiếu dường như không chút do dự, đem thân thể xà vương thiên tầm trong hồng quân tháp mang ra, cẩn thận từng chút đặt trên mặt đất. Cái này, a, Thánh Thủ Đại Nhân đang mở rộng miệng khoái chí cười, ngay lập tức biến thành thái độ kinh ngạc. Nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, lập tức đã biến thành mếu máo, khóc không ra nước mắt. Một đôi tròng mắt cực đại lồi ra, đi đến gần trên mặt đất. Giờ khắc này Thánh Thủ Đại Nhân thật muốn hung hăng tự vả vào mặt mình một cái. Còn mẹ nó, ta thật là ngu xuẩn, lại nói bậy bạ cái gì đây? Ai bảo đi khoác lác làm gì? Cứ như bình thường lừa cho hắn đi thì chẳng phải xong chuyện sao? Bằng ánh mắt của Thánh Thủ Đại Nhân, đương nhiên nhận thấy nữ nhân trước mắt này thực sự đã đến mức hồn lìa khỏi xác, có thể nói là một tia hy vọng sống cũng không có. Cái này vừa đúng với những gì Thánh Thủ Đại Nhân vừa nói ban nãy. Thực sự thì vẫn có thể cứu, nhưng nếu cứu thực thì phải trả giá lớn chừng nào. Thánh Thủ Đại Nhân chính thức là khóc không ra nước mắt. Đừng thấy hắn ban nãy kỳ cảo như vậy. Kỳ thực thúc đẩy sinh trưởng một gốc cây, nhiều nhất chỉ mất một chút máu mà thôi, thậm chí chẳng cần sót gì cho cam. Nhưng nói đến là muốn trị liệu thương thế ở mức hồn phách tan nát thì phải mất bao nhiêu. Không dám nói ngoa, chứ trị liệu vết thương như thế này bằng với đào tạo cả 1.000 cây mới. Nhìn chỗ máu mình vất vả tích góp cả vạn năm nay, Thánh Thủ cảm thấy đau như đứt ruột. Nếu đem nữ nhân này cứu sống thì sợ rằng cái ao sinh mệnh này chỉ còn chưa đầy một nửa. Mất hơn một nửa a. Khuôn mặt Thánh Thủ Đại Nhân nhăn nhó tới cực điểm, uất ức nhẫn nhịn quá lâu, giờ khắc này thực chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Trời cao, nhanh nhanh cho tên lôi đánh chết ta đi. Không, tốt nhất đem tên hỗn đản hèn hạ vô sỉ trước mắt này đánh chết trước đã, sau đó rồi hắn bổ ta. Như thế nào đây? Ha ha, ta biết rõ Thánh Thủ Đại Nhân luôn luôn là nói lời giữ lời mà. Quân Mạc Tà thực sự có chút ngưỡng mộ, nhìn vị Thánh Thủ Đại Nhân đang suy nghĩ nên tự sát như thế nào, nói một cách khiêm tốn. Thánh Thủ Đại Nhân cất tiếng khóc lớn, tiếng khóc thê thảm giống như là một hoa hậu vừa mới đắc ý vì đoạt giải, lại lập tức bị mắng như té nước, cứ giống như là bị bánh xe lăn cho vài vòng. Ồ, quân đại thiếu tuyệt đối không thể tưởng tượng được, vì Thánh Thủ Đại Nhân sống hơn 1 vạn năm này lại có thể biết khóc, mà còn khóc đến mức trời long đất lở, vượt qua mọi đẳng cấp, khiến hắn phải trợn mắt ngạc nhiên nhìn không chớp miệng. Còn mẹ nó, ai đã nhìn thấy một thân cây khóc chưa? Lão tử thấy qua rồi, hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt. Hức hức, muốn tà trị cho cô ta, ta ít nhất cũng phải tổn thất hơn phân nửa máu và sinh mệnh. Thánh Thủ Đại Nhân khóc đầy vẻ bi thương. Đó chính là sự tích tụ hơn 1 vạn năm của ta. Hức hức, người đốt chết ta luôn cho rồi. Ta không muốn sống, không muốn sống nữa. Khục khục, cho dù ngươi đúng là không muốn sống nữa, vậy thì phiền ngươi cũng nên chữa khỏi cho nàng rồi tính sau. Lời đã nói ra cũng không thể nuốt lại, nhất là lời của một nhân vật lớn như Thánh Thủ Đại Nhân đây. Quân đại thiếu gia an ủi. Trước tiên khoan hãy khóc đã, cho dù muốn tự sát thì cũng nên cứu nàng, sau đó lại trồng cây non thành công. Vậy người muốn tự sát thế nào thì tự sát thế nấy. Đây mà là an ủi sao? Thánh Thủ Đại Nhân tức giận đến muốn nhảy dựng lên, cùng tên nhóc khốn kiếp vô sỉ này đánh một trận. Đây mà là tiếng người nói hay sao? Ta có thể giúp người làm hết mọi chuyện, vậy ta còn muốn tự sát ăn dấm mà. Yên tâm đi, hoàng đế không để binh đói, giao dịch này, người cũng không phải là không có lời. Quân đại thiếu gia cười ha hả, trong lòng bàn tay lửa cháy mạnh mẽ, lòng bàn tay kia lại hiện lên một quả cầu sáng màu xanh, nó chính là vạn mộc sinh trưởng lực. Thanh thủ đại nhân khóc càng thương tâm. Nếu không phải vì thứ này, ta sao lại rơi vào bộ dáng thê thảm thế này chứ? Bây giờ lại la ó, nhà của ta sắp bị người phá nát rồi, một chút cũng không ăn được. Lại nói tác dụng của thứ này cũng chỉ tăng nhanh sinh trưởng của ta, không có tác dụng tích lũy lực lượng máu huyết. Cho dù người đem quả cầu sáng xanh lá này tặng cho ta, ta cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà tăng nhiều lượng máu như vậy. Còn nói là không tổn thất, giao dịch này nếu đồng ý, người kêu ta đi bán nhà bán đất còn hơn. Hờ, ngươi nói người cũng là một lão quái vật sống hơn vạn năm, sao lại giống một cô bé vậy chứ, khóc cái gì? Quân Mạc Tà có chút không kiên nhẫn, tên này một khi đã khóc thì không ngừng, cũng không trả lời câu hỏi trước nữa. Đồng ý hay không, ngươi nhanh chóng cho ta một câu trả lời đi, nếu thực sự không được thì ta cũng không làm khó dễ gì ngươi. Đối với những tên vô dụng, ta nhất định sẽ không làm khó dễ. Nói không làm khó dễ người ta, nhưng ngọn lửa hỗn độn không biết vì sao lại bốc lên mạnh mẽ, sau đó tiếp tục mạnh lên, lại yếu đi, mạnh lên. Cái này mà gọi là không làm khó dễ ta, vậy thế nào mới là làm khó ta đây? Thánh thủ đại nhân đứng bên cạnh, bị rơi vào trạng thái sụp đổ, cảm thấy bản thân mình sống thực sự rất đáng thương. Bà Hòa khoác lác cũng không được, người này còn tùy thân mang theo một khối thần hồn gần như sắp thoát khỏi thi thể. Nếu bản thân mình mà thổi phồng lên, lập tức sẽ thổi cho nó thoát ra khỏi cơ thể. Thổi phồng thì có tội gì a? Ai đi đánh thuế thằng nói phét. Người đứng trước mặt này, trong mắt bắn ra những tia hung dữ, sát khí vùng vẫy ngang dọc. Ngoài miệng nói là không làm khó bản thân, nhưng thực tế thì lòng mình rất rõ. Chỉ cần mình nói một tiếng không được, vậy bản thân mình trong giây lát tiếp theo sẽ biến thành tro bụi. Ngọn lửa màu đen kia thực sự rất khủng bố, tuyệt đối là khắc tinh duy nhất trên đời này của mình. Đây còn có công bằng hay sao? Trên đời sao lại có người như thế? Được hay không? Nhanh chút đi. Cho ta một câu trả lời dứt khoát. Ta không có nhiều thời gian. Đừng có mà kéo dài thời gian nữa. Sát khí trên mặt Quân Mạc Tà ngày càng nhiều. Tên này nếu lừa dối bản thân, khiến hy vọng của mình tan thành mây khói, bổn thiếu gia lập tức đốt ngươi thành một đống than củi để đi nướng thịt dê. Được, thật sự là được, chắc chắn được, tuyệt đối được. Thanh thủ đại nhân trong chớp mắt run rẩy, sợ tới mức không dám khóc nữa, ngay lập tức cho một câu trả lời rõ ràng, vang dội. Hắn đã nghe được trong lời nói của Quân Mạc Tà ẩn chứa sát khí, làm sao còn dám nói chữ không. Liều mạng cũng phải được, tuy rằng là bực đến muốn tự sát, nhưng vấn đề vẫn chưa đến bước tuyệt vọng. Hơn nữa còn có thể sống thì ai lại muốn chết? Tuy là phải trả một cái giá rất lớn. Vậy thì được rồi, khóc hoài, người có mệt không chứ? Quân Mạc Tà phát hiện tên này thì ra là ăn mềm không ăn cứng, giọng điệu càng ngày càng độc ác. Đối với loại hàng này, tăng thêm chút áp lực là điều đương nhiên. Đại gia, thánh thủ đại nhân vô cùng u oán nhìn sát tinh trước mặt cầu xin. Vạn mộc sinh trần lực kia, ngài nhất định phải cho ta. Ta khắc ngươi, lời của bổn đại gia đã nói tất nhiên là sẽ thực hiện, nói một là một. Quân Mạc Tà dẫn đầu, vậy thì cảm ơn đại gia. Khi thánh thủ đại nhân nói ra những lời này, chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng tức giận. Người trước mắt này đã đào hết gốc rễ của mình lên, mình còn phải hướng hắn nói lời cảm ơn. Đây là đạo lý chó má gì à? Lại một lần nữa tính toán thiệt hơn, thánh thủ đại nhân lòng không muốn tâm không cam, gật đầu đáp ứng. Vừa quay đầu lại, thánh thủ đại nhân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm. Người sao vậy? Cơn điên bùng phát à? Quân Mạc Tà cũng bị dọa đến dậy dựng lên, tên này lại muốn biểu diễn tiết mục nào nữa đây? Này, cái này, ta không muốn sống nữa, ta thực sự không muốn sống. Thánh thủ đại nhân chỉ vào phôi thai của thánh thủ trong ao, giận đến muốn nổ tung. Giống như là trợ sản, chỉ cần ngâm khoảng một phút là được, nhưng lúc nãy lo nói chuyện, lo đau lòng, nó khóc lóc, vậy mà quên mất tiêu thứ này. Hiện tại hạt giống trong đó ít nhất đã hấp thu hơn 10 lần tổng lượng máu mà một cây thánh thủ nên hấp thụ. Hạt giống này chắc chắn và khỏe mạnh hẳn lên, nhưng thánh thủ đại nhân lần này lại đau lòng đến nỗi muốn ói ra máu. Ốc lậu thiên tao, liền âm vũ, phá thuyền hữu ngộ, định đầu phong. Đây thực sự là đụng phải tổ sư gia. Chuyện họa vô đơn chí như vậy khiến thánh thủ đại nhân đau lòng đến nỗi quên hết mọi chuyện. Nhanh chóng đem hạt giống ở trong ao lấy ra, phát hiện hạt giống lúc đầu có nếp nhăn này, bây giờ đã đẫy đà căng tròn, thậm chí còn có thể nổi lên cả bọt nữa, xem ra là đã ăn no. Ta thật kháo. Thanh thủ đại nhân cơ hồ muốn quăng hạt giống này ra xa, rơi xuống dẫm nát cho rồi. Sao? Quân đại thiếu gia bên cạnh, đúng lúc phát ra âm thanh cảnh cáo. Cơ thể thánh thủ đại nhân run lên, xoay eo chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng, lịnh nọt cười nói. Đại gia, hạt giống này đã tốt lắm rồi. Tốt rồi, ta phải kiểm tra xem mới được, xem người có dám hay không ăn bớt nguyên vật liệu. Quân Mặc Tả không chút khách sáo vươn tay cầm lấy. Tự nhiên, tay vươn ra là tay trái, qua cầu mộc lực cũng thu lại. Ừ tốt, vậy bây giờ ngươi bắt đầu cứu nàng đi. Quân đại thiếu gia nâng tầm mắt lên. Vâng, đại gia. Thanh thủ đại nhân lộ ra khuôn mặt nhăn như trái khổ qua, bàn tay to đẩy những nhánh cây cẩn thận nâng cơ thể của thiên tầm đặt vào trong ao. Cẩn thận chút, nhẹ nhàng chút. Đại thiếu lo lắng liên tục hô. Chậm chút. Thánh thủ đại nhân trong lòng bĩu môi. Hử, người lo lắng thì tự mình bế đi, ngươi cứ đứng đó gào thét làm chi? Nhìn bộ dáng khẩn trương của ngươi, chỉ biết đứa con gái này không phải lão bà của ngươi, không biết kiếm ở đâu được một em. Đừng có đắc ý, rồi sẽ có lúc người mâu thuẫn nội bộ. Ở trong lòng hung hăng nguyền rủa một trận, cơ thể xà vương thiên tầm rốt cuộc hoàn toàn chìm xuống đáy ao. Chìm xuống như vậy không sao chứ, cũng phải hít thở chứ hả? Quân Mặc Tả lo lắng hỏi. Người biết hay ta biết, người chữa hay là ta chữa? Thanh thủ đại nhân rốt cuộc chịu không nổi, cho một cái bùng nổ quay đầu hung dữ nói. Nếu không người tự mình chữa đi. Ạch, người dám chống cử? Quân đại thiếu gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi lớn của tên này nói. Người có can đảm nói lại một lần nữa xem, chống cự là bụng bự. Ta, đại gia, ngài là đại gia của ta sai rồi, ta xin lỗi còn không được sao? Thanh thủ đại nhân hoảng sợ, lập tức nhớ đến tình cảnh nguy hiểm của mình, liền nhũn xuống như con chi chi. Biết sai rồi sao? Hử, nếu chữa không khỏi, thì ngươi trở biến thành than củi đi, còn dám hét lớn với bổn đại gia. Gan mập lên rồi hả? Quân Mặc Tà làm bộ dáng dữ dằn hét lớn một tiếng, mở to ánh mắt liếc nhìn, hung thần ác sát. Đối với loại người bắt nạt kẻ yếu như tên này, nhất định thì phải mạnh hơn hắn. Người không mạnh không được, nhất định phải luôn luôn bảo trì vị trí mạnh mẽ. Thanh thủ đại nhân khúm núm nịnh bợ, liên tục cam đoan, nhất định chữa khỏi, nhất định chữa được. Trong lòng vô cùng hối hận, người này đúng là loại người không biết phân rõ đúng sai. Ta rảnh rỗi giống hắn làm gì chứ? Đúng là tự mình tìm khổ cho mình. Thanh thủ đại nhân đã có chút quen với tình cảnh hiện giờ. Người nói cái gì đó? Ta hung dữ chỗ nào? Ta đang dạy người đạo lý để làm người như thế nào? Quân đại thiếu gia giọng nói lạnh lùng. Đúng đúng, đại gia, là ta không rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói tinh tế của ngài. Thanh thủ đại nhân nói. Vậy người nói ta có dịu dàng hay không? Quân đại thiếu giọng điệu kỳ quái hỏi. Ngài rất dịu dàng. Thanh thủ đại nhân thực muốn khóc lên. Tốt lắm, người tiếp tục cố gắng đi. Quân Mặc Tà phất tay áo, sau đó liền đem ý thức tập trung vào trong Hồng Quân Tháp. Trước mắt quan trọng nhất chính là phải thi triển hoàn toàn mộc lực bên trong Hồng Quân Tháp để thúc giục cái cây này tăng trưởng. Sau đó tốt nhất là thúc giục đến có thể kết được một chùm quả. Nếu vạn nhất sau khi rời khỏi nơi này mới phát hiện rễ cây yếu đuối này dám đùa giỡn trêu chọc mình, cho ta một hạt giống, nhìn thì được nhưng lại không dùng được. Căn bản là không thể sinh ra trái, vậy thì đó chính là gà bay trứng vỡ, vô cùng gay go. Ở trong Hồng Quân Tháp, chọn một vùng đất có diện tích rộng lớn, sau đó ở trung tâm nơi này đem hạt giống gieo trồng xuống. Tiếp đó, lập tức thao túng linh khí nồng đậm trong Hồng Quân Tháp bay về, chui vào trong nền đất. Loại đất của Hồng Quân Tháp tự nhiên là những loại bên ngoài không thể so sánh được, nó là thứ chứa đầy linh khí của linh vật. Quả nhiên chỉ qua một lúc, gốc cây xanh biếc từ mặt đất trồi lên, sau đó đón gió run rẩy, xoát một tiếng đã cao hơn một trượng, thẳng tắp đứng ở trong gió, tựa như một cây trúc. Sau đó thân cây bắt đầu mọc ra lá, tay trái Quân Mặc Tả vung lên, mộc lực đẩy biên độ thấp bay về phía cái cây, một vầng sáng màu xanh nhạt trong chớp mắt bao phủ thân cây đó. E sợ thúc giục cây sinh trưởng quá nhanh sẽ khiến nó chịu không được, Quân Mặc Tả cũng không dám dùng quá nhiều sức mạnh. Đạo lý là yểu mưu trợ trường, quân đại thiếu gia vẫn còn hiểu được, có nghĩa là đại khái làm việc không nên cấp tốc, nếu không sẽ dễ hỏng việc. Quả nhiên, khi mộc lực bay đến thân cây, gốc cây lập tức lấy tốc độ bình thường không bao giờ có thể có được, nhanh chóng trưởng thành cao lớn. Lá cây xoát một tiếng lập tức to ra, sau đó cành bắt đầu dài thêm, thân cây vù một cái giống như được thổi khí, làm cho to lên. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng chỉ cỡ chừng vài hơi thở. Cây giống nhỏ nhỏ lúc trước đã cao lớn cỡ, đã cao lớn 5-6 trượng. Quân Mặc Tà mỉm cười, ngón tay trái thay đổi, quả cầu màu xanh nhạt đột nhiên biến mất, một lát sau lại nổi lên một vầng sáng màu xanh đậm. Oanh một tiếng, cây thất thải thánh thụ nho nhỏ thẳng tắp cao hơn 20 trượng nữa, thân cây cũng lập tức to hơn, tán cây thì giống như là mây đen đột ngột hình thành trên bầu trời, trong xanh nhanh chóng dài ra, trong chớp mắt đã che phủ một vùng trời. Lại thêm vài cái hít thở, cây giống đã không còn được gọi là cây giống nữa, vì cây thất thải thánh thụ mới sinh ra này đã đạt tới đường kính thân cây là 3-4 thước. Vô số lá cây chín gốc tản ra, nhẹ nhàng lay động, cả cây đều phát ra một vầng sáng tự nhiên 7 màu. Lại qua một lúc, tại nơi của cái cây cành lá rậm rạp dần dần tỏa ra một mùi hương nồng đậm nhưng cũng rất trong sạch mát mẻ. Một đóa hoa thất thải bất ngờ xuất hiện, lấy 7 đóa hoa làm thành một chùm, mà toàn bộ trên cây lại xuất hiện hơn 7 chùm. Quân Mặc Tà sợ run nói, không phải 500 năm mới ra 2 chùm sao? Tại sao cái cây này xuất hiện đến 7 chùm? Chẳng lẽ là đột biến gen? Khi hắn đang lo lắng vấn đề thì vầng sáng năng lượng màu xanh lá đậm, cái cây thất thải nhanh chóng ở trong Hồng Quân Tháp chưa vượt qua một phút đã bắt đầu ra trái đầu tiên. Đóa hoa lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy lớn dần, quả 7 màu trong chớp mắt treo đầy trên cành, không nhiều không ít, 7-7-49 trái, đúng là 7 chùm. Sau đó lại trong vài cái chớp mắt, toàn bộ thế giới trong Hồng Quân Tháp nơi nơi tràn ngập mùi hương ngào ngạt, trong sạch thoải mái. Quân Mặc Tà lúc này mới dừng việc đưa mộc lực, hắn cũng không muốn giống như lần trước bị Hồng Quân Tháp đá ra ngoài. Cẩn thận nhìn quả của thất thải thánh thụ cùng với chùm quả mà mình nếm qua là giống nhau, tuyệt đối không có chỗ nào khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất chính là những quả thánh thụ kết ở trong đây so với những quả mình ăn ít nhất phải lớn gấp đôi. Xem ra những thứ đào tạo trong Hồng Quân Tháp đều mạnh hơn so với ở bên ngoài. Còn có xem ra vị thánh thụ đại nhân kia cũng không ở sau lưng mình vụng trộm động tay chân gì đó, đáng được khen ngợi. Người kính ta một trượng, ta như thế nào cũng phải trả ngươi. Cái gọi là lương tâm ta vẫn còn có. Nhưng Quân Mặc Tà cũng không biết. Năm mà thánh thụ đại nhân còn là một hạt giống, cũng chỉ ở trong máu của tiền bối ngâm khoảng một phút mà thôi. Sao có thể giống như cái cây này, ăn no uống đủ rồi mới ra? Đãi ngộ như vậy, căn bản chính là tạo thành hai sự việc khác biệt nhau. Đối với cây thất thải, đây chính là trụ cột, thiên nguyên thủ nhất, thậm chí có thể nói là thánh quả thất thải trong Hồng Quân Tháp của Quân Mặc Tà mới chính là từ cổ đến nay là thánh quả thất thải ở hình dạng ban đầu của chính nó. Đang lúc quân đại thiếu thở dài nhẹ nhõm ở trong Hồng Quân Tháp lại một lần nữa xảy ra dị biến. Trên thân của thất thải thánh thụ đột nhiên xuất hiện một dải cầu vồng 7 màu bắc ngang qua không gian trong suốt, vô cùng chính xác nối từ sườn bên này sang lung linh liên ở bên kia. Lập tức cầu vồng 7 màu này ở đây đột nhiên biến thành một cái cầu. Quân Mặc Tà thậm chí có thể cảm giác được thông qua chiếc cầu vồng này, linh lung liên và thất thải thánh thụ cùng nhau sinh trưởng nhanh hơn. Đúng là hỗ trợ lẫn nhau, đẩy nhanh hiệu quả. Quá tuyệt vời. Quân Mặc Tà vui sướng đến vẫy cả nắm tay, đem 7 chùm thất thải thánh quả đều để lại trên cây, sau đó làm thêm vài thứ, cam đoan mấy quả đó không rơi xuống mặt đất, lúc này mới chịu đi ra. Kỳ thực động tác lúc nãy của quân đại thiếu gia đều là thừa thãi, thất thải thánh quả còn có trên cành có hiệu quả hơn là hái xuống, hơn nữa có dùng hết sức hái xuống cũng sẽ không hái được. Sao rồi, đây là làm sao? Quân đại thiếu gia bận bịu xong cái cây thất thải thánh thụ của mình, cộng thêm chuyện liên kết với linh lung liên, tâm trạng vui sướng đi ra. Nhưng tới lúc đi ra thì lại có chút không vui. Xà Vương Thiên Tầm lúc này đã được thánh thụ vớt ra, đang nằm trên giường, nhưng lại vẫn như cũ là bộ dáng công chúa ngủ trong rừng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ bản là cùng với lúc đầu không khác nhau là mấy, thậm chí hơi thở trạng thái cũng không thay đổi. Lông mi không khỏi vì tâm trạng khó chịu mà nhíu lên. Đại gia, ngài bình tĩnh một chút, vì cô nương này đã khỏi bệnh rồi, thực sự là khỏi hẳn. Quân đại thiếu gia ừ một tiếng, cơ hồ dọa cho thánh thủ đại nhân sợ tới tè ra quần, không ngừng giải thích. Vết thương của nàng ta thực sự đã chữa khỏi rồi, không tin, ngài nhìn kỹ đi. cho ta 100 lá gan cũng không dám gạt ngài. Nói xong lời cuối, giọng điệu của thánh thủ đại nhân đã có chút nức nở. Quân Mặc Tà quay đầu nhìn lại cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng lên. Cái ao lúc trước luôn ở trong trạng thái tràn đầy, bây giờ đã biến mất hơn một nửa. Bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ là một tầng nhợt nhạt, miễn cưỡng là đẩy lưng một cái ao. Có vẻ như thánh thụ đã xương sắp sụn này cũng đã ra rất nhiều sức lực. Đại gia, vị tiểu phu nhân này của ngài lúc trước bị thương rất nặng, xem vết thương của nàng thì đã sớm về trời. Nhưng ngài lại vận dụng nhiều thiên tài địa bảo, vì nàng mà tạo nên một trạng thái hoàn cảnh giống như bảo thai, mới để lại cho nàng một con đường sống, cố gắng đến lúc này. Tuy nàng vì máu của ta mà sống lại, nhưng vì ngủ sâu quá lâu, cho dù là tinh thần hay huyền nguyên, tất cả đã rơi vào trạng thái bản năng nguyên thủy nhất. Nếu tùy tiện đánh thức nàng dậy, sẽ đối với tinh thần thân thể tạo thành một gánh nặng. Nếu như không chịu đựng nổi, sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Thánh thủ đại nhân uất ức nói. Cho nên, ngài phải giúp nàng điều trị một đoạn thời gian nữa mới được. Chỉ cần nàng tự nhiên tỉnh dậy, thì tất cả ảnh hưởng xấu sẽ không còn tồn tại. Thánh thủ đại nhân có thể nói là thực sự rất uất ức. Hắn lần này đúng là vô vị, vì công chúa ngủ trong giường này suy nghĩ. Một người mê man vài tháng, trong khoảng thời gian này, cho dù là người chăm sóc nàng có tốt cỡ nào, tận hết tâm sức, vì nàng mà an bài một hoàn cảnh đông lạnh, thế nhưng cũng không bằng tự nàng ăn uống no đủ. Huống chi, nàng còn mang theo vết thương nghiêm trọng, 10 phần hết 9 phần là phải chết. Mỗi ngày cho nàng uống một chút nước là được, nếu thực sự mà tùy tiện đánh thức nàng dậy, tin tưởng cho dù có ngũ tạng lục phủ hay cơ năng của cơ thể sẽ đều không chịu nổi. Đây cần là một quá trình từ từ. Đương nhiên, thánh thủ đại nhân an bài như thế cũng có chỗ vì bản thân mình lo lắng. Nếu vị công chúa ngủ này lập tức tỉnh dậy mà cơ thể không chịu nổi gánh nặng, xảy ra vấn đề, vậy thì bản thân mình không phải sẽ biến thành tro bụi sao? Cho nên, thánh thủ đại nhân cũng là bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Nga, người nói rất có đạo lý, ta đã biết rồi. Đạo lý này Quân Mặc Tà cũng biết. Đều biết, nhưng một khi là quan tâm sẽ bị loạn, con người nghe theo trái tim là điều không thể tránh. Quân đại thiếu gia tuy không phải người tốt, phần lớn thời điểm là không phân rõ đúng sai, lại cộng thêm gian xảo. Thế nhưng khi phải phân rõ đúng sai, hắn vẫn làm được. Cảm ơn ngài đã hiểu. Thánh thủ đại nhân cơ hồ muốn rớt nước mắt, có thể thấy được phường ăn trộm này. Mặt thì hiểu biết lý lẽ dường như rất không dễ dàng. Chuyện cứu người, người làm rất tốt, ta rất vừa lòng. Thứ ta trả ngươi, sẽ cho ngươi ngay. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Thất thải thánh quả của ngươi, 100 năm hẳn là cũng không chỉ kết được 2 chùm phải không? Quân Mặc Tà cau mày nhìn hắn. Thánh thủ đại nhân ngẩn người, tận lực không cho mồ hôi chảy xuống như thác nước. Bí mật này làm sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn đang làm bộ như biết để gạt ta? Có cần phải như vậy không? Nhìn lại vẻ mặt chắc chắn của Quân Mặc Tà, thánh thủ đại nhân rốt cuộc không dám nói dối. Nhưng nếu quyết định nói thật, vậy thì cứ để cho đổ đậu đầy ống trúc, toàn bộ đều thú nhận. Đúng, đại gia ngài đã nhìn rõ mọi việc. Nhưng đại gia, ta không còn cách nào khác cả, ta cũng chỉ là muốn sống sót thôi. Sống sót? Quân Mặc Tà dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn chằm chằm vào thánh thủ đại nhân. Số lượng quả thì liên quan chó gì đến sự sống của ngươi? Đại gia, người đời đều có sinh lão bệnh tử, đây là chuyện hết sức bình thường phải không? Trên thực tế thì tất cả sinh linh trên thế gian này đều nằm trong vòng quy luật đó. Thánh thủ đại nhân vẻ mặt đau khổ nói, ví dụ như cây cối chúng tôi, tuy có thể sống lâu hơn con người, nhưng cuộc đời cũng không phải là vô hạn. Cho dù ta có là vua của muôn loài cây, là linh loại của trời đất, cho dù ta có thể sống được 1 vạn năm, 2 vạn năm, thế nhưng cuối cùng vẫn có một ngày thọ nguyên tiêu tận cũng sẽ hết. Nhưng nếu những lời trên là thật, thì quả nhiên là có rất ít sinh linh có thể thoát khỏi quy luật đó. Quân Mạc Tà tỏ vẻ hiểu biết gật đầu, cũng bảo hắn tiếp tục nói. Về quá trình sinh lão bệnh tử của cây, tin rằng đại gia ngài cũng có một mức hiểu biết nhất định. Ta cũng không nói nhiều về vấn đề đó, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Muốn được đến thất thải thánh quả, tất nhiên phải trải qua quá trình ra hoa kết quả, mà toàn bộ quá trình này đều hao tổn rất lớn với ta. Đối với chúng tôi, cũng giống như loài người sinh con vậy, thánh quả muốn có thì phải hao tổn nguyên khí, mỗi một quả thất thải đều chứa đựng bên trong nó là tinh hoa sinh mệnh. Mà những tinh hoa sinh mệnh đó đều là sự tích lũy 500 năm của ta, mới có thể tích lũy đủ để ra một chùm thánh quả. Những tinh hoa sinh mệnh đó, nếu toàn bộ đều cung cấp cho quả trưởng thành. Như vậy, quá trình này cũng tương đương với việc ta tiêu hao 100 năm thọ nguyên của chính mình. Ngoài trừ thân cây có thể cao thêm, to thêm, thì đối với chính bản thân ta mà nói không hề có lợi ích gì cả. Thánh thủ đại nhân hít thêm mấy hơi rồi nói, thật không giấu giếm gì ngài, thất thải thánh thủ chúng tôi 5.000 năm lớn lên, một lần có thể ra 7 chùm quả. Mà từ 5.000 năm đến 10.000 năm thì có thể ra được 14 chùm. Hồi 5.000 năm trôi qua, lượng quả sẽ tăng gấp đôi. Nhưng nếu cứ bảo trì xu thế vậy, kết quả số lượng cực hạn, như vậy chúng tôi sẽ sống không quá 30.000 năm, liền sẽ biến mất trên thế gian này. Đại gia, từ ngày ta có được linh thức, cũng đã thuộc về phạm vi sinh linh trên thế gian, ta cũng muốn sống lâu hơn vài năm. Tuy sống lâu quá cũng không có gì thú vị, nhưng sống thì vẫn là sống. Biểu tình của thánh thụ rất là tang thương, nhìn vô cùng đau đớn. Vì vậy, sau biến cố xảy ra, ta bắt đầu giảm lại số lượng thánh quả, giảm đến dừng lại chỉ còn 2 chùm. 2 chùm quả đó đều được ta luyện chế thành để có thể kéo dài thọ nguyên, sinh mệnh và máu huyết. Sau đó lại được tập trung ở đây để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, dùng cho bản thân có thể kéo dài chút hơi tàn sau khi thọ nguyên đã tận. Thế nhưng tích tụ mấy ngàn năm, nay một chút đã thành tro bụi, đều là vì ngươi. Thánh thủ đại nhân vươn tay chỉ máu trong ao đã sắp trùng thấy đáy, thực sự có chút khóc không ra nước mắt. Lượng máu đó là mình cố gắng tích trữ hàng ngàn năm, lại vì ôn thần này đến lập tức tiêu hao 8 phần. Thì ra là thế, cũng không thể trách ngươi. Quân Mặc Tà rất khoan hồng độ lượng nói, dù sao chuyện ở huyễn phủ quá nhiều, hắn quản không hết. Hơn nữa bây giờ hắn đã biết, cây thánh quả trong hồng quân tháp của mình đã hoàn toàn trưởng thành bình thường. Vậy thì cũng đã đủ rồi. Cho dù vô sỉ thế nào, thánh thủ đại nhân mấy ngàn năm không kết quả để tích tụ máu huyết, cơ hồ là vì mình muốn hắn cứu người mà tiêu hao hơn nửa. Xem ra, chiếm lợi ích của huyễn phủ là mình mới đúng. Vạn nhất tên này thực sự chết đi, vậy thì thiên tầm. Hắn may mắn dùng mánh lưới để sống à? Bây giờ cũng không còn chuyện gì lớn lao, nói chuyện phiếm một chút. Ngươi từ nơi nào tới đây? Có vẻ như ngươi cơ quán không phải ở nơi này phải không? Quân Mặc Tà rất hứng thú, rốt cuộc là nơi nào có thể sinh ra loại cây kỳ lạ này? Chẳng lẽ là một cái cây không gian nào đó sao? Vấn đề đó, năm đó ta mới chỉ có được linh thức, còn không biết bắt chước nói tiếng người. Trên mặt tràn đầy rễ cây của thánh thủ đại nhân lộ ra sắc mặt buồn bực. Ngày đó quê hương của ta đột nhiên tới một người áo đen, hắn đi vòng vo trong rừng cây một lần, cũng không biết về cái gì hắn đã nhìn chúng ta. Ta cũng không biết quê hương của ta là ở đâu, sau này mới biết là người áo đen đó có một cái tên rất khí phách, gọi là Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Thánh thủ đại nhân thở dài, hắn mặc kệ ta có đồng ý hay không, một lời chưa nói cũng đã rút ra ta ra khỏi mặt đất. Khi đó người to bao nhiêu? Quân Mặc Tà có chút khiếp sợ. Khi đó thánh thủ có vẻ như đã mở ra linh trí. Một gốc cây có thể mở ra linh trí thì trong khoảng thời gian ngắn làm sao mở ra được, ít nhất cũng phải cỡ 1-2 ngàn năm mới được. Một cái cây 1-2 ngàn năm chỉ cần là đúng một hơi, một sức đã rút ra khỏi mặt đất. Đối với thánh thủ đại nhân mà nói, phải hỏi ý kiến của hắn. Quân Mặc Tà trực tiếp cho rằng không nghe thấy. Trên thế gian này, có ai lúc rút một thân cây ra còn phải hỏi cái cây đó là có đồng ý hay không? Đó không phải là trí chướng cùng với não tàn, mà có vẻ như là Đệ Nhất Thiếu lại không phải thuộc hai cái dạng này. Khi đó ta khẳng định là mình gầy hơn bây giờ, gầy hơn rất nhiều. Đại khái cần 7-8 người có thể ôm hết thân cây. Thánh thủ đại nhân có chút ngưng trọng. Ách, 7-8 người mới ôm hết thân cây. Một người một bàn tay thì đã rút được người ra, người có nói thật không đây? Quân đại thiếu gia trợn tròn mắt, cái này cũng khóa khoa trương đi. Đương nhiên là thật, lúc ấy hắn cũng chỉ dùng có một tay, thánh thủ đại nhân thở dài. Vì Đệ Nhất Thiếu đại nhân phát hiện ra bộ dáng của ta thẳng nhất, cho nên một cái liếc mắt đã nhìn trúng bản thánh thủ. Phắc! Quân Mặc Tà đảo cặp mắt trắng dã, không còn lời nào để nói. Đây mà cũng gọi là phương thức lựa chọn ư? Quá khác người đi. Sau đó ta đã đến đây, bén gốc mọc rễ, Cứu Đệ Nhất Thiếu đại nhân còn tự mình đặt tên cho ta nữa. Thánh thủ đại nhân nói. Hắn nói người đứng thẳng như vậy giống như là một tên tội phạm không nghe lời bị phạt đứng đây. Từ nay về sau sẽ kêu ngươi một tiếng là cây bị phạt đứng. Một cái cây bị phạt đứng đúng là một cái tên đầy sáng tạo. Quân Mạc Tả khóe miệng co rút vài cái. Vì cửu u đệ nhất thiếu này thật đúng là có tế bào hài hước. Trong thiên hạ có cây nào mà không đứng? Chẳng lẽ tất cả đều bị phạt đứng cả sao? Kể thực ta cũng không có phạm tội gì, cho tới bây giờ cũng không phạm tội qua, tự nhiên không bị phạt đứng. Thánh thủ đại nhân thuần khiết giải thích một câu. Ta kỳ thực cũng muốn nằm xuống, nhưng là nằm không được thôi. Người lại còn muốn nằm xuống, có cần cho ta ngừa, ta cho ngươi một cái giường hay không? Khóe miệng Quân Mạc Tà lại giật giật, thực sự là hoàn toàn bị đánh bại, cây mà cũng muốn nằm ư. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, ta đuổi thời gian, ngươi cần loại sinh trưởng lực này ta sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi muốn tự mình từ từ tiêu hóa, hay để ta giúp ngươi tiêu hóa hết ngay trong một lúc? Quân Mạc Tà đối với cái cây thánh thụ thuần khiết này đã mất hết hứng thú. Thánh thụ đại nhân có chút do dự, đương nhiên hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng tia vui mừng như điên trên khóe mắt đuôi mày vẫn không che giấu được. Thực sự không nghĩ tới cái tên không phân rõ đúng sai này còn có thể tuân thủ lời hứa. Trong một lúc vui mừng đến muốn cười ra tiếng. Nếu ta giúp người tiêu hóa thì sự tổn thất của ngươi sẽ nhanh chóng được bổ sung. Hiệu quả không phải là chuyện gì lạ hiếm. Quân Mạc Tà nói, nếu để cho người chậm rãi từng giọt hấp thu, ở trong thời điểm người cần thì có thể giải quyết nguy cơ lớn của người, cũng không phải là không được. Quân Mạc Tà lại giải thích rõ ràng. Hai phương án này có thể nói mỗi cái một vẻ. Phương án đề nghị đã cho người, còn lựa chọn thế nào sẽ do bản thân người tự quyết định. Thánh thủ đại nhân lo lắng thật lâu, rốt cuộc cắn răng nói, ta lựa chọn là tự mình chăm sóc tiêu hóa. Đối với hắn thì chuyên gia tăng cường sinh lực vài năm đã là chuyện râu ria. Vì bây giờ đã không còn lượng lớn màu lam phụ trợ, mục tiêu ban đầu hiển nhiên muốn đạt tới đã thành bột biển, buộc phải bắt đầu từ đầu, một lần nữa làm lại. Nhưng lúc này quân đại thiếu gia có nhắc đến phương án thứ hai có thể giải quyết một nguy cơ lớn của hắn, đã làm trong lòng hắn kích động, khiến địa phương mà song phương ký qua còn có sự bào mòn vô tình của năm tháng, hoặc là chờ đến khi mình có thể hóa thành người lôi kiếp khủng bố kia. Cho nên thánh thủ đại nhân lập tức lựa chọn phương án thứ hai, tự mình chủ động luyện hóa, như thế có thể chậm rãi tiêu hóa mới đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất, đối với tương lai cũng là vô cùng có lợi. Được rồi, ta sẽ bắt đầu, người chuẩn bị tiếp thu. Quân Mạc Tà cũng không bẩn thỉu lướt ướt át, tay trái giơ lên, một vầng trăng màu sáng xanh biếc trong lòng bàn tay cứ từ từ thành hình, dần dần tăng lên thành một quả cầu lớn. Quả cầu đại nhân nhìn đến sinh ra sinh mệnh, liếc nhìn quang mang màu xanh biếc không nhịn được lại bắt đầu chảy ra nước miếng. Từ từ Quân Mạc Tà cũng đem quả cầu sáng này ngưng tụ lại lớn hơn một quả bóng đá, rồi mới dừng vận công. Sau đó cùng với linh khí khai thiên tạo hóa bao phủ quả cầu ánh sáng, tương đương cho quả cầu ánh sáng một màng bảo vệ màu trắng ngà. Khi người muốn sử dụng mộc nguyên lực, người chỉ cần dùng rễ cây thon nhỏ đâm thủng màng bảo vệ, sau đó người dùng bao nhiêu, nếu không dùng hết thì có thể khống chế linh khí vá lại lỗ hổng, do đó phải thực sự cẩn thận, và hạn sử dụng có thể là vô thời hạn. Quân Mạc Tà cẩn thận giải thích cụ thể cách sử dụng. Hôm nay thu được rất nhiều, Quân Mạc Tà cũng không keo kiệt. Cái cây này mặc dù có chút yếu đuối nhưng vẫn rất có lòng, cũng không nên gian xảo hắn. Nếu như người ta đối với mình như vậy thì Quân Mạc Tà cũng sẽ không keo kiệt chút nào. Cảm ơn, lần này chính là thực sự cảm ơn. Thánh thủ đại nhân giống như là được chân bảo, đem quả cầu ánh sáng linh khí màu xanh lá thu vào, kích động đến mức nước mắt rơi ra. Hắn không hề nghĩ tới đối phương sẽ chủ động cho mình nhiều sinh trưởng lực như vậy. Bây giờ, so với quả cây càng dùng để dụ hoặc lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, mức độ tinh thuần cũng mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tích trữ lại lượng máu, thậm chí là có được lợi rất nhiều. Mà sinh lực bao phủ bên ngoài, khai thiên tạo hóa linh khí, đó là loại năng lượng thần kỳ mà thánh thủ trước đây chưa từng gặp. Số lượng rất ít, nhưng cũng đủ để hắn mở ra một cánh cửa mới. Trên thực tế, ở trên đời này, có duyên đạt được linh khí khai thiên tạo hóa ở dạng thực vật, ngoài trừ Quân đại thiếu gia, cũng chỉ còn mình Mai Tuyết Yên mà thôi. Đối với thánh thủ, hôm nay tuy là tổn thất nghiêm trọng, nhưng trong tương lai, với cơ duyên của ngày hôm nay, thì đã bị ảnh hưởng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tên này cũng rất thành thật, lại dám nói lần này thực sự cảm ơn. Vậy thì những lời cảm ơn lúc trước đều là giả sao?